Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, đặc biệt hải tộc. Lĩnh chủ uy vũ, lĩnh chủ vô địch, mà vực mọi người tại khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, rối rít hô to, nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt, cũng càng ngày càng kính sợ. Một ít bởi vì Lý Đại Hổ thời gian dài không hiện thân. Trong tâm có một ít ý nghĩ mới nảy sinh người may mắn còn sống sót. Tại tận mắt thấy tại đây phát sinh tất cả sau đó. Phi thường quả quyết đem vừa mới xuất hiện, chồi non, cho chặt đứt. Lưu lại vài người tại đây nhìn đến. Những người khác cùng ta cùng đi. Đem những cái hải tộc kia người toàn bộ tiêu diệt. Mọi người khiếp sợ hoan hô thời khắc, Lý Đại Hổ không hề dừng lại một chút nào, chào hỏi Lam Nguyệt cùng Triển Lăng Hiên và người khác, bay thẳng đến 1000 km bên ngoài hải tộc đại bản doanh lướt đi. Hơn 20 phút sau đó, đoàn người liền đi tới mục đích, nơi này là một cái hồ nước khổng lồ, phạm vi so sánh tận thế trước trên địa cầu tất cả hồ nước đều còn rộng lớn hơn gấp mấy lần. Chợt nhìn đến phảng phất cùng đại dương không sai biệt lắm. Tại đây, nguyên bản sinh hoạt tại trong hồ đủ loại thủy sinh vật. Hôm nay đã hoàn toàn bị người hải tộc nơi thu phục. Không ít thực lực đạt đến siêu phàm quái vật, đều biến thành hộ viện trong nhà tồn tại. Lý Đại Hổ và người khác còn chưa tới gần nơi này. Cũng đã bị bọn họ phát hiện, rất nhanh. Mười mấy người hải tộc từ trong nước bay lên không, xuất hiện ở hồ nước bên trên. Người nào lại dám xông vào vĩ đại hải tộc lĩnh vực, mau quỳ xuống bị bắt, nếu không giết chết không cần luận tội. Một cái mặc lên màu đen chiến giáp, cầm trong tay một đôi mạ vàng cự trùy người hải tộc gầm lên. Trung cấp siêu phàm khí tức không che giấu chút nào bộc phát ra, áp hướng Lý Đại Hổ và người khác. Giết, Lý Đại Hổ ánh mắt bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cùng đối phương vết mực tính toán. Lúc này ra lệnh, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Lam Nguyệt, Triển Lăng Hiên và người khác liền trong nháy mắt tăng tốc. Xông ra ngoài, nhất thời, các loại các dạng lĩnh vực lực lượng ở cái địa phương này bạo phát. Tại Lý Đại Hổ giao phó dưới. Lam Nguyệt đám người cũng không có đem toàn bộ thực lực hiện ra. Chỉ là triển lộ ra tương đương với một loại sơ cấp siêu phàm khí tức mà thôi. Địch tấn công, tìm chết, nhìn thấy động tác của bọn họ. Mấy cái hải tộc nhất thời giận dữ. Một ít cao giọng cảnh báo, mà mấy cái khác tất giống giận. Nghênh hướng Triển Lăng Hiên và người khác. Trong đó... Cái kia cầm trong tay song chùy cường tráng hải tộc, hung mãnh nhất, lĩnh vực chi lực bùng nổ đồng thời, trực tiếp đem song chùy ném ra ngoài, đập về phía ở bề ngoài thực lực mạnh nhất hồ đao. Đao vực, hồ đao ánh mắt băng lãnh, chút nào không lui tránh công đánh tới cái này người hải tộc. Đồng thời, lĩnh vực của hắn chi lực cũng hướng phía đối phương áp đi. Hai người đều là trung cấp siêu phàm tồn tại, giữa lẫn nhau thực lực chênh lệch cũng không lớn. Người hải tộc nhục thân chi lực vô cùng cường đại, mà hồ đao tốc độ cùng phản ứng chính là càng hơn một bậc. Trong lúc nhất thời, dù ai cũng không cách nào làm sao ai, đánh cho khó phân thắng bại. Bất quá, một bên khác mấy cái hải tộc sẽ không có may mắn như vậy. Thực lực của bọn họ còn là sơ cấp siêu phàm mà thôi. Đang đối mặt ma vực bên này trừ hồ đao bên ngoài mặt khác hai cái trung cấp siêu phàm thì căn bản không có bất luận cái gì lực phản kháng. Trực tiếp bị chém giết tại chỗ. Ai dám tại ta hải tộc địa bàn dương oai? Lúc này lại có mấy mười cái người hải tộc bắn tung tóe lên trời. Những này về sau người hải tộc thực lực tổng thể cùng lúc trước đi công kích ma vực lãnh địa một. Nhóm kia không sai biệt lắm. Trung cấp siêu phàm tồn tại có 11 người. Còn lại hơn 40 người đều là sơ cấp siêu phàm. Trung cấp siêu phàm bên trong. Lấy 4 người dẫn đầu. Một cái trong đó là nam. Chiều cao vượt qua 3 mét. hình thể có vẻ hơi mập mạp, khí thế trên người so sánh trước mấy cái siêu phàm đều mạnh hơn rất nhiều. Mà đổi thành ra ba cái, đều là nữ, hơn nữa lớn lên còn giống nhau như đúc. Các nàng một người thực lực so sánh người nam kia hải tộc muốn yếu một ít. Nhưng mà, ba người khoảng phảng phất có loại liên hệ thần bí. Phảng phất một người, khí tức dung hợp vào một chỗ sau đó, so sánh người nam kia hải tộc cường đại hơn rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là, đây ba cái phụ nữ hải tộc, so với những cô gái khác hải tộc rõ ràng muốn càng gần sát ở tại nhân loại. Tướng mạo cùng vóc dáng đều không thể so Lam Nguyệt và người khác kém. Không có mang cá, cũng không có vảy cá, ngoại trừ trên trán có hai cái tinh xảo sừng nhỏ ra. Cơ hồ cùng nhân loại giống nhau như đúc. Tại trên người các nàng, Lý Đại Hổ cảm thấy một cổ có chút hiểu rõ, khí tức. Thuộc về long khí tức. Lẽ nào, đây là trong phim ảnh những cái được gọi là long nữ, sao? Lý Đại Hổ trong lòng hơi động, lúc này ở trong lòng cho Lam Nguyệt và người khác hạ một cái mệnh lệnh mới. Ma hồn luyện ngục, giết, đã nhận được chỉ thị của hắn. Lam Nguyệt và người khác lập tức hành động, 14 người đồng thời thi triển ma hồn luyện ngục. Trong nháy mắt đem toàn bộ người hải tộc bao phủ tại bên trong. Mà bên kia Long Ngọc Nhi chính là lần đầu tiên bộc phát lĩnh vực của mình Thiên Long chi vực. Đem ba cái kia phụ nữ hải tộc bao phủ. Ông ong, vốn đang một bộ phải liều mạng đánh giết ba người, đang bị Thiên Long chi vực bao phủ một khắc này. Khí thế trên người trong nháy mắt tiêu tán. Phảng phất là gặp phải cái gì kinh khủng khắc tinh một dạng. Thân thể run rẩy. Khi Long Ngọc Nhi chậm rãi bước đi tới các nàng trước mặt thì các nàng trong mắt càng là tràn đầy sợ hãi, bởi vì các nàng tại Long Ngọc Nhi trên thân cảm nhận được một cổ xuất phát từ linh hồn chỗ sâu nhất áp chế, huyết mạch trên cấp bậc áp chế. Thấy một màn này, Lý Đại Hổ trong tâm nhất thời hiểu ra, đối với mình trước suy đoán cũng khẳng định mấy phần. Trước mắt đây ba cái cùng người khác bất đồng người hải tộc, trong cơ thể quả nhiên cụ nhất định có long tộc huyết mạch. Long tộc là trong vũ trụ tuyệt đối chủng tộc cường đại, nhưng mà chân chính thuần huyết long tộc số lượng nhưng cũng không phải rất nhiều. Tuyệt đại đa số cũng chỉ là có nhất định long tộc huyết mạch Á Long mà thôi. Tại long tộc bên trong, đẳng cấp chênh lệch không phải là thường nghiêm khắc, mà đẳng cấp cao thấp chính là quyết định bởi ở tại huyết mạch độ thuần chất. Đây không chỉ quyết định thực lực mạnh yếu, càng là quyết định địa vị cao thấp. Bậc thấp long tộc huyết mạch sinh vật đang đối mặt cao đẳng long tộc huyết mạch sinh vật thì sẽ phải chịu toàn phương diện áp chế. Thực lực chênh lệch không là rất lớn dưới tình huống long tộc huyết mạch càng nồng sinh vật chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà Long Ngọc Nhi thân là ma huyết thiên long, là liền trong truyền thuyết long thần đều nhìn không thấu thần bí tồn tại, lại thêm lúc trước đã nhận được long thần lưu lại truyền thừa năng lượng, trong cơ thể độ đậm đặc của huyết mạch long tộc không chút nào thua ở long thần như vậy tồn tại. Ba cái có chút long tộc huyết mạch hải tộc đối mặt nàng thời điểm, quả thực liền cùng thỏ nhìn thấy sư tử một dạng, đừng nói chiến đấu, chính là liền dũng khí phản kháng đều không nhấc nổi. Không, không trống trơn là các nàng ba cái. Tại Long Ngọc Nhi bạo phát sau đó, tại đây tất cả hải tộc đều phảng phất như gặp phải khắc tinh một dạng, không có một cái không bị áp chế. Long Ngọc Nhi, Thiên Long chi vực không phải là chỉ riêng đối với có long tộc huyết mạch sinh vật hiệu quả, mà là đối với toàn bộ các loại huyết mạch cấp thấp hơn nàng sinh vật đều có cường đại áp chế tác dụng. Vốn là bị ma hồn luyện ngục áp chế cực thảm người hải tộc, lại bị Long Ngọc Nhi phen này áp chế, toàn thân thực lực trong nháy mắt bị giảm đi bát thành không ngừng. Căn bản không cần thiết Lam Nguyệt và người khác động thủ. chính là Triển Lăng Hiên bọn họ, liền đủ để đem hắn nhóm toàn bộ tiêu diệt. Sau 3 phút, trừ bỏ bị Lý Đại Hồ tỏ ý lưu lại ba cái kia phụ nữ hải tộc ra, cái khác người hải tộc tất cả đều bị diệt. Chính là những cái kia được bọn hắn thu phục siêu phàm thủy sinh quái vật, cũng không có một chỉ có thể trốn khỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.